Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 511, gặp phải tập kích. Ngươi có phải hay không dự định hồi thư ký bộ sau đó lấy lòng Tống bí thư, sau đó tới trả thù ta sao? Diệp Trần khẽ mỉm cười, nhìn cúi đầu không nói lời nào Dư Giang Hải, thuận miệng nói. Lời này vừa ra, Dư Giang Hải chợt ngẩng đầu, nhìn Diệp Trần, trong mắt đều là vẻ khó tin. Hắn không rõ ràng, Diệp Trần là làm sao biết trong lòng mình nghĩ. Đây là chuyện gì? Nếu không phải hắn không tin trên thế giới này còn có thể đọc lòng người, hắn cũng mau hoài nghi. Diệp Trần có phải hay không có đọc tim cái này hạng công năng đặc dị? Nhìn ta làm gì? Diệp Trần khẽ mỉm cười, nói, ta cảm thấy, người cái phương pháp này không thể thực hiện được. Làm sao vậy chứ? Ta làm sao sẽ làm loại chuyện này đâu? Chúng ta cũng là bạn, làm sao sẽ tìm Tống bí thư làm khó các ngươi đâu? Dư Giang Hải cười mỉa một tiếng, liền vội vàng nói, nhưng trong lòng hùng hùng hổ hổ, vẫn không có dừng lại. Không có sao, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một câu mà thôi. Ngươi có thể còn không biết, bên trong hai người ở nói yêu thương đâu. Ngươi nếu là cảm thấy, có thể nói động Tống bí thư làm khó chúng ta mà nói, vậy ngươi cứ việc đi đi. Diệp Trần uống một hớp nước, cười một tiếng, giả vờ mười phần tùy ý nói. Cái gì? Nói yêu thương? Bên trong hai người, Dư Giang Hải tùy tiện dùng đầu óc một chút cũng biết. Còn ở lại bên trong phòng VIP người, cũng chỉ có Trương Xuyên và Tống Văn Tĩnh. Nói cách khác, mình cấp trên Tĩnh tỷ lại là đang cùng Trương Xuyên nói yêu thương. Cái này đặc biệt, Dư Giang Hải có chút không quá tin tưởng. Nhưng suy nghĩ một chút trước Tống Văn Tĩnh dày hắn thời điểm lời nói ra, lại cảm thấy hết thảy đều là có thể. Gần đây không đúng mình nghiêm khắc Tống Văn Tĩnh, ngày hôm nay hiếm thấy nói mình một lần, hắn còn đang không biết nguyên do đâu. Bị Diệp Trần như thế vừa nhắc, nhất thời rõ ràng, đều ở đây nói yêu đương, dĩ nhiên là muốn bảo vệ Trương Xuyên. Vừa nói như vậy, là thật có thể, thằng nhóc, sau này khách khí một chút, không muốn cứ suy nghĩ cùng chúng ta đối nghịch. Diệp Trần chụp chụp Dư Giang Hải bả vai, hảo tâm nói một câu, nói xong, liền và Thái Linh Linh cùng nhau, đi bên trong phòng VIP đi tới. Đi qua thời gian dài như vậy, vậy cần phải trở về. Tổng không thể cầm Trương Xuyên và Tống Văn Tĩnh liền nhét vào bên trong phòng VIP đi. Đẩy ra cửa phòng VIP đi vào, vừa vặn liền thấy Trương Xuyên và Tống Văn Tĩnh vừa nói vừa cười, tựa hồ còn rất vui vẻ. Các ngươi trở về à? Trương Xuyên vội vàng hỏi một câu. Nhanh lên một chút tới dùng cơm đi, lại không ăn đều phải lạnh. Tới, đói bụng rồi, được ăn một chút gì? Diệp Trần gật đầu một cái. Mấy người ngồi xuống, tiếp tục ăn một vòng, liền thấy được bên cạnh bia vậy không làm sao uống, không nhịn được nói, ta nói huynh đệ, các ngươi cái này quang nói chuyện phiếm, đều không uống điểm sao? Hắn vì kết hợp cái này hai người, đặc biệt đi ra ngoài ngây ngô thời gian dài như vậy, kết quả ngược lại tốt. Thằng nhóc này một chút rượu cũng không uống, làm sao còn tìm cơ hội à? Nghe nói như vậy, Trương Xuyên gãi đầu một cái, một hồi lúng túng. Bị vừa nói như vậy, hắn đích xác là ngu. Không uống say, hắn làm sao có cơ hội à? Mọi người ăn một chút gì đi, thời gian không còn sớm, chờ lát còn phải đi về đâu. Nghe nói như vậy, Diệp Trần cũng không nói thêm cái gì, chào hỏi mọi người ăn rau. Nửa tiếng sau đó, mấy người đều ăn hoàn, cùng đi ra khỏi phòng riêng. Dư Giang Hải một mực núp ở đội ngũ phía sau, chính là sợ những người này muốn hắn tính tiền. Bữa cơm này ít nhất ăn mấy chục ngàn khối, hắn cũng không muốn làm người tiêu tiền như rác. Mấy vị tiên sinh, tổng cộng tiêu xài 30.000 4.000 3. Ngài xem, chấm ngoặc kép. Phục vụ viên nhìn lướt qua trước đoàn người, có chút chừng mực hiểu, nhìn thấu trước, tựa hồ cũng chỉ có trong đó một cô gái mặc hơi mắc tiền điểm. Chẳng lẽ còn muốn cô nàng này tính tiền? Để ta đi. Trương Xuyên đi tới, từ trên mình cầm ra thẻ ngân hàng, đưa cho Lễ Tân, ca thẻ, như thế hào khí. Phục vụ viên cũng có chút ngẩn ra. Cái này Trương Xuyên người mặc giặt trắng bạch quần áo, còn có thể có nhiều như vậy tiền sao? Hơn 30.000 cũng có thể trực tiếp cà thẻ. Tốt, phục vụ viên vậy không dám thờ ơ. Đối phương nói không chừng là ở giả heo ăn hổ đâu. Dẫu sao, đầu năm nay người có tiền có thể đều thích chơi cái này trò lừa bịp. Nàng cũng không muốn bị người đánh mặt. Cầm thẻ cắm vào máy poster bên trong. Rất nhanh liền đánh ra tờ đơn tới. Quả nhiên là nhà giàu ẩn hình. Phục vụ viên trong lòng buông lỏng một chút. Thật may mình mới vừa rồi không có trông mặt mà bắt hình dong. Nếu không, cái này sẽ thì phải gây ra cười nhạo tới. Tiên sinh, ngài thẻ, đây là chúng ta hội sở hội viên thẻ. Lần sau ngài có thể hưởng thụ hội viên ưu đãi. Phục vụ viên thận trọng nói. Cảm ơn. Trương Xuyên gật đầu một cái. Sau đó đi tới Tống Văn Tĩnh bên cạnh. Vậy chúng ta đi thôi. Mấy người cũng theo ở phía sau đi ra ngoài. Chỉ có Dư Giang Hải cả người đều là mộng. Đây chính là hơn 30.000 à. Trương Xuyên lại có thể chân mày đều không nếp nhăn một tí trực tiếp cà thẻ. Chẳng lẽ, thằng nhóc này thật sự là một người có tiền. Mình còn lấy là hắn là quá nghèo đâu. Ai có thể nghĩ tới. Dư Giang Hải Tổng cảm thấy có loại bị người đùa bỡn cảm giác. Đặc biệt một người có tiền. Mình còn lấy là đối phương là quá nghèo. Cái này, sớm biết, đến lượt thật tốt nịnh hót à. Dư Giang Hải dậm chân một cái. Vậy kêu là một cái hối hận à. Đến bên ngoài, Diệp Trần bắt đầu an bài. Trương Xuyên, Tống Bí Thư liền giao cho ngươi. Ngươi đưa xuống nàng trở về đi thôi. Nhất định phải tự mình đưa nàng đến nhà đi. Ngươi mới có thể đi. Như vậy mới an toàn. Hiểu chưa? Diệp Trần vô cùng nghiêm túc nói. Ám thị rõ ràng như vậy mà nói. Phàm là người cũng có thể nghe rõ ràng. Diệp Trần đây là muốn Trương Xuyên cầm Tống Văn Tĩnh đưa đến trong phòng trên giường mới có thể an. Tâm chứ? Ngươi cứ yên tâm đi. Ta nhất định cầm Tống Bí Thư an toàn đưa đến. Trương Xuyên thề thành khẩn nói. Còn kém không thề, Tống Văn Tĩnh ở một bên cũng ngượng ngùng cúi đầu. Bất quá cũng không có phản đối và cự tuyệt. Chỉ là thái độ này, liền đã nói rõ hết thảy. Vậy được, các ngươi đi thôi. Diệp Trần gật đầu một cái. Nói, Trương Xuyên mang Tống Văn Tĩnh đi tới giao lộ. Chuẩn bị đón xe đi. Diệp Trần xem kế tiếp người. Hỏi, Hơn thư ký, ngươi dự định đi như thế nào à? Lâm tổng xe ở ta nơi này. Cần ta đưa ngươi một chút không? Không, không cần. Ta, chính ta trở về được. Dư Giang Hải lập tức liền cự tuyệt. Đùa gì thế? Bị Diệp Trần đưa. Hắn cũng không dám cùng Diệp Trần loại người này hơn đánh cái gì qua lại. Mình phàm là muốn chút vật gì. Đối phương cũng có thể biết. Cái này cũng quá đáng sợ. Vậy được, ngươi thì đi đi. Ta không tiễn. Diệp Trần cũng chính là khách khí một tí. Căn bản không muốn đưa hắn. Ngay sau đó nhìn về phía Thái Linh Linh. Hỏi, nhà ngươi ở đâu? Ta đưa ngươi một chút đi. Được à, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Thái Linh Linh lập tức liền đón nhận xuống. Nàng đối với Diệp Trần liền càng tò mò. Nếu như có thể cùng đi. Ngược lại cũng có thể càng sâu chút ấn tượng. Hai người lên xe. Diệp Trần liền trực tiếp phát động. Thái Linh Linh báo một cái tiểu khu tên chữ. Diệp Trần liền trực tiếp lái đi. Nếu như ta nhớ không sai. Tiểu khu này rất mắc tiền à. Ngươi vậy rất có tiền à. Diệp Trần kinh ngạc nói một câu. Cũng không phải là mua. Thuê. Thái Linh Linh thuận miệng nói. Vạn chủ nhiệm thuê. Diệp Trần tò mò hỏi. Ngươi làm sao biết nhiều chuyện như vậy? Thái Linh Linh nhướng mày một cái. Không nhịn được hỏi. Ta còn không hỏi ngươi. Ta và Vạn Tùng tới giữa sự việc. Ngươi là làm sao biết? Như cần người không biết trừ phi mình không là. Như thế đạo lý đơn giản ngươi còn không hiểu sao? Diệp Trần hỏi ngược một câu. Bất quá, ta khuyên ngươi một câu. Ngươi còn trẻ, không cần phải làm loại chuyện này. Sớm một chút thoát khỏi không tốt sao? Thoát khỏi, Thái Linh Linh bỗng nhiên có chút lộ vẻ do dự. Tạm thời cũng xuống không chừng quyết tâm. Không biết nên nói cái gì cho phải. Người biết, người một khi rơi vào, muốn đi ra. có thể thì không phải là như vậy dễ dàng. Thái Linh Linh thở dài một cái, nói, loại cảm giác này, người có lẽ vĩnh viễn cũng không rõ ràng. Không, ta rõ ràng. Diệp Trần nhìn một cái Thái Linh Linh ánh mắt, ngay sau đó nói, thay đổi là cần dũng khí. Ngươi hiện tại chỉ là thiếu sót một cái có thể để cho ngươi hạ định quyết tâm thay đổi cơ duyên mà. Thôi, phải không? Nghe nói như vậy, Thái Linh Linh cũng không khỏi được để tay lên ngực tự hỏi. Nàng có phải là thật hay không phải cải biến? Trong lúc nói chuyện, xe đã lái ra khỏi Kim Mã Hội Sở, ở ngựa lái trên đường. Lúc này đã buổi tối 9 giờ nhiều, trừ đường chính có không ít xe ngoài ra. Hẻo lánh điểm đường mòn, xe đã rất ít, đây là, Diệp Trần chân mày bỗng nhiên chặt nhíu lại, thắng gấp xe một cái, bỗng nhiên ngừng lại, mau xuống xe, Diệp Trần lớn tiếng nói, lại gần, đem Thái Linh Linh dây nịt an toàn giải khai, mở cửa xe, đem nàng đẩy đi xuống, ngồi ghế cạnh tài xế lên Thái Linh Linh cả người cũng còn chưa kịp phản ứng, cũng đã bị Diệp Trần trực tiếp đẩy đi xuống. Trên đất lăn mấy vòng, ngay sau đó, liền cảm nhận được một cái có lực cánh tay, đem nàng từ dưới đất xách lên, nhanh chóng chạy như bay, đảo mắt tới giữa, cũng đã chạy ra 100 mét xa. Đến lúc này, nàng mới vừa đứng quyết định, không cùng nàng nói chuyện, một đạo ngất trời ánh lửa bỗng nhiên đập vào mi mắt bên trong. Bành, theo ánh lửa xuất hiện, còn có một đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ. Để cho Thái Linh Linh hoàn toàn sợ choáng váng. Tình huống gì? Thái Linh Linh nhìn cách đó không xa. Mới vừa còn đang chạy trước xe cộ. Đột nhiên liền trực tiếp muốn nổ tung lên. Một đoàn lửa lớn đem xe cho nuốt hết. Cái này, Thái Linh Linh trợn to mắt. Óc hoàn toàn bối rối. Cái này, đây là thế nào à? Hồi lâu sau này, Thái Linh Linh mới tỉnh lại. Nhìn Diệp Trần, không nhịn được hỏi một câu. Nàng mới vừa cũng là ở quỷ môn quan đi một lượt. Loại cảm giác này thật sự là quá kinh khủng. Muốn là mới vừa Diệp Trần động tác chậm một chút, nàng phỏng đoán liền trực tiếp đi gặp Diêm Vương gia. Ngươi vậy nhìn thấy, nổ là Lâm tổng xe. Diệp Trần nhàn nhạt nói một câu, ngay sau đó an ủi, bây giờ không sao, ta đưa ngươi trở về đi thôi. Ừng ực, chấm ngoặc kép, Thái Linh Linh khó tin nhìn Diệp Trần. Nàng liền không rõ ràng, Diệp Trần là làm sao làm được bình tĩnh như vậy, hắn lại có thể giống như là cái gì đều không phát sinh như nhau. Cứ như vậy đi qua, còn phải đưa mình trở về, hắn liền không một chút sợ sao. Đây chính là bom nổ à, và chỉ, phố tập kích có cái gì khác biệt, đây là muốn giết người. Thế nào, Diệp Trần gặp Thái Linh Linh trợn to mắt nhìn mình, thuận miệng nói. Giọng cùng trước kia ung dung nói chuyện trời đất thời điểm giống nhau như đúc. Không có bất kỳ thay đổi. Cái này còn là trải qua bom nổ người sao? Ngươi liền một chút cũng không sợ sao? Sẽ không sợ chỗ tối còn có người tập kích sao? Thái Linh Linh không nhịn được hỏi một câu. Nói ra, nàng bỗng nhiên liền lo lắng. Theo bản năng nhìn chung quanh, đều sợ có người có phải hay không tay cầm súng bắn tỉa. Núp ở bên cạnh. Sẽ đối mình và Diệp Trần ra tay đâu? Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế dòng máu lạc hồng nếu ông. Trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.